nữ tướng quân cùng trường công chúa. Chương 137, chọc từ nhất bôi ra vạn lý chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ sinh tử trong quân ngày xưa, hiện giờ hóa thành một nắm đất vàng. Lâm Vãn Nguyệt cầm theo vò rượu, nhảy xuống ngựa, phóng mắt nhìn lại đống đất vàng liên miên chập trùng nơi này mai táng đều là anh linh Bắc Cảnh chết trận. Dư Hoàn khó sinh mà chết, bản thân lại không thể mai táng ở chỗ này, ít nhiều được Lý Mộc chiếu cố, lại có Lâm Vãn Nguyệt lực bài chúng nghị. Cật lực phản bác, phu thê cuối cùng cũng có thể gắn bó bên nhau. Gió Tây gào thét thổi đến đôi mắt không mở ra được. Lâm Vãn Nguyệt đi đến trước mộ Lâm Vũ, khối mộ này định kỳ đều có người tới chăm nom, còn không tính là quá hoang vắng. Lâm Vãn Nguyệt sờ sờ bia mộ của Lâm Vũ cùng Dư Hoàn, ngồi ở bên cạnh nhẹ giọng nói. A Vũ, Dư Hoàn, ta tới thăm các ngươi. Phủi bay giấy dán, Lâm Vãn Nguyệt trước kính hai người một ly, sau lại chút hết một ngụm đầy. Trước mộ lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trước mộ suy nghĩ xuất thần, lại uống vào mấy ngụm to, tiếp tục nói. Bạch Thủy rất tốt, hiện tại đã biết gọi người. Hình dáng giống A Vũ, mặt mày giống Dư Hoàn. Bệ hạ đã ban cho Bạch Thủy kim sách ngọc điệp chính thức sách phong nàng làm quận chúa. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem Bạch Thủy nuôi lớn cho thật tốt. Chờ đến một ngày nàng hiểu chuyện có thể chính xác đối đãi với việc sinh tử, ta sẽ đem toàn bộ sự tình nói cho nàng. Xôn xao, Lâm Vãn Nguyệt đem tay lật lại, đổ hai cổ rượu ở trước mộ chính mình lại uống một ngụm lớn. Rượu vẩn đục tràn ra khóe miệng Lâm Vãn Nguyệt dọc theo cằm chảy xuống. Lâm Vãn Nguyệt cũng mặc kệ, mặc cho rượu đục dính ướt vạt áo trước ngực nàng. A Vũ, tiểu tử ngươi cũng là một tên không phúc khí. Từ trước cả ngày kêu phải theo ta cùng nhau kiến công lập nghiệp, kiến công lập nghiệp. Hiện giờ ta cầm soái ấn, ngươi nằm ở chỗ này, ngươi. Thanh âm Lâm Vãn Nguyệt run rẩy, nhắm mắt lại uống một ngụm, bình phục lại lâu sau mới mở miệng nói. Phía bên Lâm lão cha ta nói dối giúp ngươi, cũng may lão nhân gia hắn chân cẳng không tốt cũng không có tâm tư gì đến thăm ngươi. Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ phái người đưa lời nhắn cho lão nhân gia hắn. Hắn còn ngóng trông chiến sự bình ổn, ngươi xin nghỉ một đoạn thời gian đến thăm người thân, mang Dư Hoàn về nhà thăm hắn. Người nhà ngươi, ngươi cái tên tiểu tử thúi này, vẫn luôn ném cục diện rối rắm cho ta. Ta tính toán lại giấu thêm 2 năm, tìm cơ hội đem hắn lão nhân ra đón lên kinh thành dưỡng lão. A Vũ, chúng ta không phải đã bàn bạc xong, cùng nhau kiến công lập nghiệp sao? A Vũ, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đem tấm ván gỗ mang về thuyền quyên thôn tiêu hủy. Ngươi như thế nào, chuyện của ta, Dư Hoàn đều nói cho ngươi đi. Thực xin lỗi A, vẫn luôn mang theo bí mật cùng ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Chấm chấm, đúng rồi, có một kiện hỷ sự quên nói cho các ngươi. Ta đương phò mã cưới trường công chúa làm vợ, nếu các ngươi còn ở đây sẽ cảm thấy ta là quái vật sao? A, A Hoàn, chuyện của ngươi ta đều đã biết, ta không trách ngươi, cảm ơn ngươi thay ta giữ kín bí mật ngươi. Vĩnh viễn là, bằng hữu tốt nhất của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt mỗi lần rót xuống hai dòng rượu, liền sẽ uống vào mấy ngụm to. Sau đó đối với bia mộ lạnh lẽo nói mấy câu thẳng đến khi hai vò rượu đều trống không, nàng mới đứng dậy, vỗ rớt cỏ dại, bụi đất trên người. Ta phải đi rồi, có trận chiến ác liệt phải đánh qua chút thời gian nữa lại đến thăm các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các ngươi gặp được người thuyền quyên thôn, thỉnh giúp ta nói cho bọn họ. Năm đó thôn đầu lập xuống lời thề ta đã hoàn thành, thỉnh bọn họ an giấc ngàn thu. Lâm Vãn Nguyệt cất bước đi đến bên cạnh Long Nhiễm, xài bước lên lưng ngựa, lôi kéo dây cương rời đi, cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái. Bia mộ đã xa xa thấy không rõ, tràn đầy trong con ngươi đều là gò đất phập phồng. Huynh đệ cùng bằng hữu tốt nhất của nàng, đều táng ở chỗ này. Trở lại Dương Quan Thành, hết thảy như thường. Người hung nô cũng không có tới. Lâm Vãn Nguyệt thay đổi một bộ quần áo, đi thẳng đến linh đường Ung Vương, quan tài ở lại Bắc Cảnh thêm 3 ngày, lại được Lý Nhàn tự mình hộ tống hồi kinh. Vào linh đường, chỉ có mấy công ty quỳ gối trước linh đường hóa vàng mã, không thấy Lý Nhàn, cũng không có thân ảnh tiểu từ. Lâm Vãn Nguyệt phùng một phen tiền giấy ném đến chậu than, hỏi một người công ty. Công chúa đâu, hồi phò mã ra, nô thì không biết. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, không có hỏi nhiều, trở lại soái phủ, Lý Nhàn cũng không có trở về. Ngày thứ 3, vốn là ngày mà Lý Nhàn mang linh cữu Ung Vương hồi kinh, chiến sự lại tới. Thanh âm kèn sừng châu vang vọng khắp Dương Quan Thành, thám báo phía trước mã bất đình để hồi báo. Đại quân hung nô cách trước Dương Quan Thành không tới trăm dặm. Lâm Vãn Nguyệt nghe được tin tức lập tức sai người bẩm báo Lý Nhàn, tạm thời không cần ra khỏi thành, chính mình trước tiên bước lên tường doanh Dương Quan Thành. Chống trận lôi khởi, toàn quân đợi mệnh. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trên tường thành trông về phía xa, đứng bên cạnh còn có hai vị phó tướng Bạch Duệ Đạt cùng An Thừa Bật. Một lát sau tiếng vó ngựa giống như sấm rền từ rất xa truyền đến. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt trầm xuống, Hung Nô cương nhiên tập kết nhiều binh lực như vậy. Duệ Đạt Thừa Bật nghe ra cái gì? An Thừa Bật kinh nghiệm phong phú dẫn đầu nói. Kỵ binh Hung Nô có khoảng 10 vạn trở lên. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, suy đoán của An Thừa Bật cùng nàng không sai biệt lắm. Bạch Duệ Đạt nghiêm túc hỏi. Đại soái, ngươi tính như thế nào? Thông chi phi vũ doanh toàn bộ lên trên tường thành, còn có cung kỵ binh cũng toàn bộ đi lên. Rõ, đại soái, ngài đây là tính toán tử thủ. Không sai, Hung Nô mới vừa gờ yêu ta ếch chủ soái Bắc Cảnh, khí thế đang ở lúc hung mãnh nhất. Hiện giờ tập kết đại quân rào rạt mà đến, sĩ khí quân ta chưa ấm lại, một trận thắng bại khó mà nói. Ta tính toán tử thủ, thời điểm khi tất cả cung tiễn thủ trên tường thành đã vào chỗ, vận sức chờ phát động, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Nguyên bản kỵ binh Hung Nô hùng hổ, sôi nổi liền giảm tốc độ tiến quân, ở ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ thì ngừng lại. Đại soái, đây là, Lâm Vãn Nguyệt từ khe hở tường đôn nhìn xuống, nhíu nhíu mày ý bảo cung tiễn thủ tạm thời đừng nóng này. Đà đảo re-up lậu, theo dõi truyện tại https://www.wattpad.com user, matfox9420. Nàng cũng nhìn không thấu người Hung Nô rốt cuộc là có mưu tính gì. Cung tiễn thủ Ly Quốc từ trên cao nhìn xuống, kỵ binh Hung Nô trốn xa như vậy, là không có khả năng thương đến Dương Quan thành mảy may. Toàn quân đợi mệnh, ta nhìn xem người Hung Nô rốt cuộc tính toán làm cái gì. Rõ, kỵ binh Hung Nô tụ tập dưới thành, mênh mông một đống người, phóng nhãn nhìn, lại nhìn không tới điểm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng chút một trôi qua đi, đột nhiên, trong đội ngũ quân Hung Nô xuất hiện một trận xôn xao, đôi tay Lâm Vãn Nguyệt ấn ở trên tường đôn, nằm bò thân mình về phía trước thì thấy kinh hãi nói. Lập tức truyền lệnh, binh lính dưới thành lui về phía sau trăm bước, đội hình tản ra. Cung tiễn thủ nghe lệnh, dựa vào tường đôn yểm hộ chính mình, mau. Phàm cung tiễn thủ có thể kéo ra nhị thạch trở lên, chuẩn bị. Lấy tam thạch cung của ta tới. Tín hiệu cờ nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chủ soái, bên trong thành truyền đến thanh âm ầm ầm ầm. Bạch Duệ Đạt chưa bao giờ nghe qua khẩu khí Lâm Phi Tinh kinh hoàng như thế, liền nằm bò thân mình đền quan sát ngần người một lúc nhanh chóng khom người dán ở phía sau tường đôn, kinh ngạc nói. Đầu thạch xa, xe bắn đá, sao có thể, Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt khó coi, lấy qua tam thạch cung đỗ ngọc thụ dâng lên, đem thân thể hoàn chỉnh giấu ở phía sau thạch đôn. Người Hung Nô không có đầu thạch xa, bởi vì các bộ Hung Nô tác chiến không dùng được vũ khí sắc bén để công thành này. Đầu thạch xa này chỉ sợ là chuyên môn vì đối phó Ly Quốc mà chuẩn bị. Biển Khải, Lâm Vãn Nguyệt hét lớn một tiếng, Biển Khải nhanh nhẹn lách mình đi đến bên người Lâm Phi Tinh. Đại soái, Biển Khải, ngươi nhìn xem người Hung Nô có hay không đẩy tới công thành mộc. Khúc gỗ lớn dùng để công phá cửa thành, cùng thang mây, rõ, Biển Khải có thị lực hơn người ghé vào thành đôn thượng dõi mắt nhìn ra xa, lưu loát từ phía trên nhảy xuống, trở lại. Hồi đại soái tổng cộng 4 đầu thạch xa, không thấy công thành mộc cùng thang mây. Nghe được Biển Khải hội báo, Lâm Vãn Nguyệt thở ra một hơi dài. Nhanh chóng quyết định mệnh lệnh nói, cùng tiễn thủ nhị thạch cung trở lên chuẩn bị, rõ. Đích thân Lâm Vãn Nguyệt cũng lắc mình đứng ở chỗ hồng trên thành đôn, cầm cung, cài tên. Đại soái, Bạch Duệ Đạt nhìn thấy Lâm Phi Tinh như thế, sợ tới mức hồn phi phách tán. Đầu thạch xa kia cũng không phải là đùa giỡn, một khi bị bắn trúng tuyệt không tồn tại khả năng sống sót. Lên mặt thuẫn, rõ, Bạch Duệ Đạt ném binh khí xuống, đôi tay khiêng đại thuẫn lên, canh giữ ở bên người Lâm Phi Tinh. Toàn thể nghe lệnh nhắm chuẩn đầu thạch xa, rõ. Bắn tên, Lâm Vãn Nguyệt ra lệnh một tiếng, mấy chục cung tiễn thủ nhị thạch cung bắn tên ra. Đáng tiếc đầu thạch xa cách quá xa, ngoại trừ Lâm Vãn Nguyệt dùng tam thạch cung thành công bắn trúng một người Hung Nô đang đẩy xe, những người khác chỉ bắn tới hàng phía trước kỵ binh Hung Nô. Người Hung Nô phía dưới cũng loạn cả lên, bọn họ không nghĩ tới tính toán khoảng cách trốn ra xa như vậy cơ nhiên còn có người có thể bắn tới bọn họ. Này còn tốt ích với Lâm Phi Tinh phía trước cung cấp phi vũ doanh hệ thống huấn luyện phương pháp, trải qua thời gian dài huấn luyện, phi vũ doanh có thể kéo ra nhị thạch cung người đã có mấy chục danh. Kỵ binh Hung Nô cũng một trận rối loạn, Đồ Đồ Nhĩ Ba làm thống soái tạm thời tức giận giống to, mệnh lệnh binh lính không được loạn. Đáng tiếc trong đám binh lính Hung Nô kia cũng không phải như binh lính của Mặc Đốn Bộ, hiệu quả cực nhỏ. Bắn tên, mấy chục mũi tên lại lần nữa phá không mà đi. Lâm Vãn Nguyệt lại bắn chết một người Hung Nô đầy đầu thạch xa, mà người khác cũng bắn đổ một ít kỵ binh Hung Nô đang dàn hàng phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt khẩn trương, bởi vì nàng phát hiện sau khi bắn chết binh lính đẩy đầu thạch xa, lập tức liền có một tên hung nô khác nhảy xuống ngựa tự động bổ sung vào, bốn đài đầu thạch xa như cũ chậm rãi di động về phía trước, rất nhanh liền có thể trang bị đá vào phóng ra. Mà phía bên hung nô kia theo từng kỵ binh hung nô rơi xuống lưng ngựa, khơi dậy sự rối loạn lớn hơn nữa. Liền ở thời điểm Đồ Đồ Nhĩ Ba dùng uy áp cũng không có tác dụng, có một người mang mặt nạ đứng ở bên người Đồ Đồ Nhĩ Ba cao giọng quát. Các dũng sĩ không cần hoảng, bọn họ bất quá có mấy chục cá nhân có thể bắn tới nơi này. Các ngươi là diều hâu trên thảo nguyên, chẳng lẽ còn sợ vài tên Sơn Dương Ly Quốc bắn lén sao? Đỗ Ngọc Thụ lập tức tiến hành phiên dịch cho Lâm Phi Tinh, từng lớp mồ hôi tinh mịn chảy dài trên trán Lâm Vãn Nguyệt. Hung nô bỗng nhiên thông minh quả nhiên có cao nhân đề điểm. Duệ Đạt, binh lính dưới thành đã tản ra sao? Đại soái yên tâm, đều tản ra. Phái một đội người đi bảo hộ công chúa. Rõ. Hai má cao cao của Lâm Vãn Nguyệt phồng lên, cung tiễn thủ liên tục không ngừng bắn tên. Theo khoảng cách đầu thạch xa tiến đến càng ngày càng gần, những cung tiễn thủ nhị thạch cung kia cũng có thể bắn tới người hung nô đang đẩy đầu thạch xa. Chỉ là đều giống như trước, mỗi một người hung nô ngã xuống, lập tức liền có người hung nô khác cam tâm tình nguyện bổ sung vào. Trong nháy mắt theo quỹ đạo đầu thạch xa di động đã ngã xuống không ít người hung nô thế nhưng đầu thạch xa vẫn đang chậm rãi di động về phía trước. Tác giả có lời muốn nói ai, trong vòng 3 ngày, Lâm Vãn Nguyệt liền phải bại lộ thân phận, cốt truyện muốn nổ mạnh. Mau khen ta mặc kệ. Editor có lời muốn nói, trong tuần sau thì A Nguyệt mới bại lộ thân phận được nha. Hoặc tuần sau nữa, về ai hóng hong, cách chương.